Chương Vũ truyện kiếm hiệp xin trân trọng giới thiệu bộ tiểu thuyết kiếm hiệp đặc sắc Lệnh Hành Quyết, nguyên tác Trần Thanh Dân, dịch thuật cùng diễn đọc Chương Vũ. A-di-đà-phật, nghiệt hải vô biên, vì vậy mà thí chủ giết chết hai người bọn hắn. Đúng là trong lòng tại hạ muốn giết hai người bọn hắn, thế nhưng đã có kẻ nhanh chân ra tay trước rồi. Là người nào vậy? Bách ảo thư sinh. Bọn chúng không phải một lộ với nhau sao? Bách ảo thư sinh giết người diệt khẩu. Thiếu Lâm Điền Tăng ý giống như không tin nổi. Thí chủ làm sao lại biết rõ nội tình trong đó? Tại hạ chính là hậu nhân của đồng bách chưởng môn Trần Kỳ Tường. Thiếu Lâm Điền Tăng nhịn không được kêu ồ một tiếng. Lão xác thực không thể tưởng tượng. Nhân vật quyết ma làm mưa làm gió trên giang hồ bấy lâu nay là một thiếu niên không đầy 20 tuổi, mà còn là hậu nhân của đồng bách phái chưởng môn Trần Kỳ Tường. Năm xưa đồng bách phái cũng là một trong bát đại môn phái, chính phái liên minh nhất mạch lúc bấy giờ. Thí chủ làm sao mà trở thành chưởng môn nhân quyết ảnh môn vậy? Thứ cho tại hạ không thể trả lời, và cũng mong đại sư giữ kín bí mật này cho. Thiếu Lâm Điền Tăng nhẹ gật đầu nói. Chuyện gì đã xảy ra hôm nay? Bạch Cốt Giáo bố trí âm mưu hợp tác lực lượng các phái, sau khi giải quyết xong tại hạ, sau đó sẽ đem tất cả môn phái một mẻ hốt gọn, thực hiện giả tâm độc bá võ lâm. Thực có chuyện này sao? Khắp bốn phía sân tràng, Bạch Cốt Giáo đã rải độc phấn. Mặt người công lực có cao tuyệt cũng khó lòng mà thoát khỏi cái chết. Thiếu Lâm Điền Tăng hai mắt trợn trừng, hai đạo thần quang chớp lòe, giọng kích động nói. Như vậy là vừa rồi, những môn hạ đệ tử đã chạm phải vào độc phấn mà chết hay sao? Không sai. Giáo phái này hả có thể cho chúng bước chân vào gió lâm sầu? Đại Hòa Thượng cũng biết Bạch Cốt Giáo chủ là ai chứ? Không phải Bạch Cốt thì mà sầu? Không phải. Không phải? Không phải. Vậy thì là ai? Bách ảo thư sinh. Chuyện này thật ra thế nào? Trần Lâm liền đem câu chuyện xông vào Bạch Cốt Tổng Đàn qua con đường tuyệt cốc bên dòng Nhược Thủy. Mà chàng tra ra được chuyện vô tình gặp gỡ Bạch Cốt Thi Ma bị giam hãm như thế nào, lần lượt thuật lại cho vị sư già này nghe ngọn ngành. Thiếu Lâm Điền Tăng lập tức nói với giọng dứt khoát. Thi chủ có phải muốn quét sạch bọn ma giáo này ra khỏi võ lâm giang hồ hay không? Đây là nhiệm vụ trước mắt khẩn cấp nhất của tại hạ. Lão nạp đại diện thất đại phái một lời tuyên bố với thí chủ. Đến lúc đó môn nhân đệ tử của các phái sẽ đồng loạt tham gia. Trần Lâm trong lòng chợt nghĩ. Bạch Cốt Giáo người đông thế mạnh, kẻ thù của ta lại nhiều. Bằng vào sức một mình ta muốn quét sạch đám tà ma này chỉ e không đủ sức. Đồng thời nếu như có sự tham gia của thất đại phái, đối với chuyện Lý Kỳ thúc thúc khôi phục lại đồng bách phái cũng có lợi ích. Chàng liền nghiêm sắc mặt nói. Như thế tại hạ xin đa tạ trước. Thi chủ quá khiêm tốn rồi. Thất đại phái luôn luôn giữ lập trường không dung túng cho bọn tà giáo. Tại hạ xin dừng lời ở đây. Đại sư hãy mang tất cả mọi người rời khỏi khu vực hiểm địa này. Làm sao có thể vượt qua dòng dây độc phấn kia? Bổ đất mở đường. Bổ đất mở đường. Đúng vậy. Trước mắt chỉ có duy nhất phương pháp này là có thể thực hiện được. Cái này cũng khó tránh khỏi không để độc phấn dính vào người. Chuyện này do tại hạ đảm trách. Thiếu Lâm Điền Tăng hai tay chắp lại nói. A-di-đà-phật. Lão nạp xin thay mặt tất cả môn phái gửi đến lời cảm ơn. Không dám. Như thế xin mời. Đại Hòa Thượng đi trước dẫn đường. Xin mời. Trần Lâm trong khi nói chuyện lại vận khởi quyết ảnh thần công khôi phục lại bộ dạng của quyết ma. Tất cả cao thủ trong tràng đều háo hức trong đợi. Thời khắc trôi qua thật lâu. Một lúc thật lâu họ lại mới nhìn thấy Thiếu Lâm Điên Tăng cùng Quyết Ma trước sau hai người đang phi thần đáp xuống sân trạng. Mọi người đều kinh hãi và cảm thấy kỳ quặc về hành vi của hai người này. Bước vào trong trạng, Quyết Ma trầm mặt một lúc lâu, sau đó không nói không rằng, lập tức dung chưởng bổ xuống mặt đất vạch ra một con đường đi. Đất đá thảo mộc bị sức chưởng cuốn bay tán loạn. Tiếng kình lực dù dù ầm ầm thế mạnh như nước dở bờ. Quần hùng đứng đờ người ra như những pho tượng gỗ, ai nấy đều nghĩ không ra chuyện kỳ lạ này. Không bao lâu đã bổ được một con đường hành lang. Thiếu Lâm Điên Tăng vội vàng hướng tất cả cao thủ các môn phái, nói vài câu cho mọi người hiểu. Sau đó dẫn mọi người rời khỏi hiện trường. Quyết Ma quay đầu vào tràng, hướng về phía đám cao thủ Liệt Dương Thần Quả Giáo nói: "Hàng cho bọn ngươi ngày hôm nay lập tức rời khỏi Trung Nguyên trở về Đông Hải, nếu không giết chết không tha." Liệt Dương Thần Quả Giáo sau trận này đã sợ muốn dở mặt, đâu còn ai dám nói gì nữa. Cả bọn hô quán lên rồi lập tức kéo nhau chạy theo đám người của Thất Đại Phái rời xa hiện trường. Quyết Ma chờ cho mọi người đi xa rồi sau đó mới tản công, hồi phục lại bộ dạng trần lâm, liền quay sang hướng về phía Hắc Y La Sát đệ nhị giái chào nói: "Tại hạ kính tạ ân đức của cô nương nhiều lần chỉ ra hành tung của kẻ thù." Hắc Y La Sát đệ nhị nhẹ giọng cười nói: "Ta đây hoàn toàn là nhận lời ký thác của muội muội Ngô Như Anh, không cần phải tạ ơn." Trần Lâm mặt không khỏi buồn bã, khát vọng của chàng trong lúc này là gặp lại nàng. Nhưng đối với nàng, chàng lại có sự bất mãn về chuyện nàng đã mang mối đại thù gửi gắm lại cho Hắc Y La Sát đệ nhị. Chuyện trả thù tuyệt đối phải do chàng làm thay, như vậy mới có thể ăn nói được với vong hồn của vô hư kiếm Ngô Hữu Niên nơi suối vàng. Trần Lâm lập tức giọng biến đổi nói: "Cô nương mới vừa nói bọn tứ độc thư sinh hiện trong quan miếu gần đây." "Đúng vậy, còn có toàn bộ cao thủ Bạch Cốt Giáo tham dự việc này. Bọn chúng đang chờ đợi kết quả như sự việc. Nhìn thấy đám người của Thất Đại Phái rời đi, bọn chúng có thể sẽ biết được rằng âm mưu thất bại mà vội vàng rời đi cũng không chừng. Vậy mong cô nương dẫn đường cho. Ngồi miếu quan đó nằm ở đâu? Ta sẽ dẫn đường cho các hạ được chứ? Không dám làm phiền cô nương." "Đừng khách khí, chuyện này không nên chậm trễ, chúng ta đi." Hắc Y La Sát đệ nhị lời vừa ra khỏi miệng, thân ảnh đã lao đi dung dúc. Trần Lâm lao người đuổi sát theo nàng. Hai thân hình nhanh như phù quang lược ảnh xuôi theo quang đạo vội vã mà đi. Thời gian uống xong một chén trà nóng, hai người đã bỏ quang đạo, đi vào một con đường mòn dòng theo chân núi. Quả nhiên bắt gặp một khu rừng phong. Bên trong rừng phong quả nhiên hiện ra một tòa cổ miếu hoang tàn đổ nát. Hắc Y La Sát đệ nhị thân hình dừng lại và nói: "Đã đến rồi." Trần Lâm cũng lập tức hạ thân hình lại. Hai người như hai chiếc bóng ma nhanh chóng bắn mình vào trong khu rừng phong. Đột nhiên Trần Lâm gấp giọng kêu lên một tiếng, ngừng lại. Hắc Y La Sát đệ nhị giật mình nói: "Chuyện gì? Xung quanh đây có rải chất độc. Ngươi làm sao biết được?" Trần Lâm lấy tay chỉ nói: "Ngươi xem đó là cái gì?" Hắc Y La Sát đệ nhị đưa ánh mắt nhìn theo tay của Trần Lâm, không khỏi nhẹ ồ một tiếng. Chỉ thấy gần rừng phong bên cạnh giao lộ, thi thể nằm của hai người cùng một con chó. Bên cạnh còn có cung tiễn, chĩa ba, dụng cụ của những người thợ săn. Họ có lẽ chạm nhầm độc phấn mà chết, luôn cả con chó cũng không thoát khỏi. Trần Lâm không khỏi giọng căm hận mấy: "Đáng chết! Đi thôi, cô nương tốt nhất nên ở bên ngoài này chờ ta." "Tại sao vậy?" "Chung quanh quan miếu đều có rải thuốc độc, đồng thời trong lúc giao thủ đối phương tất nhiên sẽ dùng độc." "Người không sợ độc sao?" "Tại hạ có luyện tập quyết ảnh thần công, có thể khắc độc." "Thế nhưng các hạ đừng quên, nửa khắc trước đây, ta xâm nhập dòng dây rải độc cũng chưa từng thấy trúng độc." Trần Lâm không nhịn được cười lên nghĩ thầm, mình quả thật là sơ sót điểm này. Nhưng vẫn như thế bức bách hỏi: "Cô nương cũng không sợ độc hay sao?" "Đương nhiên rồi." "Tại hạ có chút khó hiểu." "Chuyện gì?" "Cô nương không phải đã nói độc này do tứ độc thư sinh gần đây luyện thành, thiên hạ không có thuốc giải độc sao?" "Đúng vậy, thế nhưng là không làm gì được ta." "Tại hạ rất muốn biết tại sao." "Chẳng lẽ cô nương cũng là đại hành gia dụng độc?" Hắc Y La Sát đệ nhị khoác chiếc áo choàng đen lên vai, rồi móc ra một hạt châu to như long nhãn, đặt ở trong lòng bàn tay và nói: "Chỉ bằng vào cái này đấy." Trần Lâm nhìn qua trong lòng không khỏi giật mình, lập tức biến sắc. Hắn nhớ tới trong hang động Hòa Hiệp Hội, Bách Đảo Thư Sinh lúc đó là hóa thân của quái nhân che mặt, đã từng có cho hắn xem qua một hạt châu giống hệt như đúc hạt châu này. Nó có tên là Thiên Nhãn Châu. Không biết làm sao lại lọt vào tay của Hắc Y La Sát đệ nhị. Chàng không khỏi bật thốt lên nói: "Thiên Nhãn Châu?" Hắc Y La Sát đệ nhị tựa hồ ngẩn ngơ nói: "Huynh đài làm sao biết nó là Thiên Nhãn Châu?" "Ta đã nhìn thấy Bách Độc Thư Sinh nắm giữ hạt châu này. Đúng vậy, đây chính là Thiên Nhãn Châu, công năng tị độc, thuộc vào hàng Võ Lâm Kỳ Trân, cũng chính là hạt mà Bách Ảo Thư Sinh đã cho ngươi xem." Trần Lâm ngạc nhiên nói: "Cô nương làm sao có được nó?" Hắc Y La Sát đệ nhị lơ đãng nói: "Huynh đài đừng quên, tệ sư muội Ngô Như Anh là đồ tôn của Tam Tuyệt Bà Bà, mà Tam Tuyệt Bà Bà cùng Bách Độc Thư Sinh lại là nhất thể." "Cô nương muốn nói Thiên Nhãn Châu này là do Bách Ảo Thư Sinh tặng cho anh muội hay sao?" "Không sai, nàng tạm thời cho ta mượn sử dụng." Bỗng lúc này mấy bóng người từ đâu bay nhanh đến, hai người lập tức ẩn sau tàn cây rậm rạp. Quả nhiên những kẻ mới đến trước ngực đều có ký hiệu Bạch Cốt Khô Lâu. Đám thuộc hạ của Bạch Cốt giáo trong nháy mắt đã vào trong khu rừng, sau đó biến mất trong ngồi miếu đổ nát kia. Trần Lâm nói nhỏ một tiếng: "Đi." Hai người đi vào, trước mặt hiện ra một tòa miếu thờ đổ nát. Cổng tháp đã sớm sụp đổ, nhìn không ra là cái gì là thần miếu nữa. Trước điện tượng hai bên đều bị biến thành hai đống bùn. Hai người đi vòng qua cổng chính, phi thân vào bức tường đổ nát bên trong. Vừa vào đến bên trong điện đã thấy bóng người lay động. Chỉ thấy bọn Bạch Cốt giáo đồ lúc này bên ngoài miếu vừa vào đến nơi đã trịnh tâu: "Bẩm hộ pháp, Thất Đại Phái cùng đám người Ly Tâm Đảo tất cả đã an toàn rời khỏi vòng độc phấn, chỉ có không dưới 30 người thiệt mạng." "Có chuyện như vậy sao?" "Dạ, đệ tử chính mắt nhìn thấy. Chuyện này có vẻ quái lạ." "Được, các người lùi xuống đi." "Tuân mệnh." "Truyền tất cả hương chủ nội đường." Mấy tên kia vừa rời khỏi liền có ba người vào điện: "Tham kiến hộ pháp." "Các vị miệng lễ. Hiện tại có chuyện bất ổn xảy ra, mau phái những đệ tử có bản lĩnh điều tra nguyên nhân. Thất Đại Phái cùng đám người Ly Tâm Đảo có thể thoát khỏi vòng độc phấn, những người còn lại lập tức trở về tổng đàn." "Xin tuân lệnh." Hắc Y La Sát đệ nhị đụng nhẹ Trần Lâm rồi nói nhỏ: "Kẻ nói chuyện ở trong điện đúng là Tứ Độc Thư Sinh. Bốn đứa bọn chúng đã trở thành hộ pháp cho Bạch Cốt Giáo." Trần Lâm nhất thời sát cơ lên đến đỉnh điểm, suối hận trào sôi trong lòng ngực, há miệng phát ra một chuỗi cười lạnh âm trầm chói tai, như đâm thủng vào màng nhĩ của mọi người. Trong tiếng cười, Quyết Ảnh Thần Công lập tức vận khởi toàn thân công lực, thần nhanh chóng bắn vào trong đám người ở trong đình viện. Mấy tiếng kinh hô vang dội: "Quyết Ma Thiền Tôn, Quyết Ma!" Bọn cao thủ Bạch Cốt Giáo yên tâm cho rằng Quyết Ma đã chôn thân trong ngọn lửa Liệt Dương Thần Quả. Nằm mơ cũng không ngờ đến vị ma tôn này không chết mà lại hiện thân ở nơi đây. Nhất thời bối rối hô quán lên chạy trốn. Thần Lâm sát cơ dân tràng, há để cho đối phương bỏ chạy. Thân hình của chàng chưa rơi xuống mặt đất, song trưởng mang lấy 10 thành công lực đánh ra. Dần quyết vũ đỏ như máu tuôn ra, như sóng cuồn thác đổ. Ầm ầm ầm, tiếng thảm gào vang dội cả một góc trời, chân tay người văng vẩy khắp nơi, máu bắn tung tóe như mưa, xác người bị đánh dập nát ra. Tiếng kêu la không ngớt vang dội, một trận cuồng sát trong nháy mắt, trước đình viện thi thể đã chồng chất thành gò, máu chảy thành kênh, làm cho ai cũng không khỏi đành lòng nhìn thấy. Bỗng có tiếng hét to vang dội, bốn bóng người từ trong điện lao ra. Bốn người này mặc theo sắc phục thư sinh, trắng xanh đen xám. Trên tay mỗi người cầm một món võ khí khác nhau, gồm kiếm, tiêu, địch, thước. Bọn họ vừa trông thấy mặt của Quyết Ma Thiên Tôn không khỏi hoảng sợ tắt nghẹn. Bốn người này đúng là tứ độc thư sinh, bốn tên cừu nhân mà chàng đã bỏ công tìm kiếm bấy lâu nay. Trần Lâm đột nhiên dừng ngay thân thủ, quay người đối mặt tứ độc thư sinh. Hắc Y La Sát đệ nhị tay cầm La Sát lệnh, đứng ở phía sau lưng của Trần Lâm hai trượng. Những tên bạch cốt giáo may mắn chưa chết, vừa thấy tứ độc thư sinh hiện thân ở trước điện, chúng đều dừng ngay thân thủ, tập trung đứng yên ở phía xa. Giáo quy rất là tàn khốc, khiến cho bọn chúng cho dù muốn bỏ trốn cũng không dám. Tứ độc thư sinh không mở miệng nói lời nào, bốn tên đồng loạt đều giơ một cánh tay lên. Một dần khí độc tối tăm mù mịt che kín toàn thân của Trần Lâm. Hắc Y La Sát đệ nhị nhịn không được kêu lên, coi chừng độc phấn. Trần Lâm dồn chân khí vào đan điền, một dần huyết quang dày đặc bao bọc toàn thân, khiến cho dần khí độc kia không thể nào đến gần. Tứ độc thư sinh nhìn thấy độc phấn không làm gì được đối phương, nếu như ở lại giao thủ thì có khác nào trứng chọi với đá. Đưa mắt nhìn nhau, quay người đang định chạy đi đâu, Quyết Mà rống lên vang dội, thân ảnh xoay tròn như thiểm điện, một dần huyết quang toàn thân phát ra, khiến cho tứ độc thư sinh chấn động lùi về phía sau sát cửa điện. Hắc Y La Sát đệ nhị cao giọng nói, ta giữ vững vị trí ngoài điện cho ngươi. Quyết Ma thân hình lóe lên đuổi vào bên trong điện. Tứ độc thư sinh vẻ mặt như tro tàn, mồ hôi ở trên trán không ngừng rơi xuống ướt cả ngực áo trước. Theo như lời nói từ miệng của Bách Ảo thư sinh, bọn hắn biết rõ đứa bé năm xưa trên sanh tử bình chưa chết, hơn nữa còn là truyền nhân của Quyết Ma Thiên Tôn tự xưng là Quạt Diêm La. Nhưng bọn chúng lại không ngờ rằng Quyết Ma Thiên Tôn trước mắt chính là đứa con của người đàn bà chúng đã bách hại, Võ Lâm Chi Hoa Quách Xảo Ngọc, mà cũng là vị tiểu sát tinh khiến cho chúng ngày đêm nơm nớp lo sợ, Quạt Diêm La Trần Lâm. Trần Lâm chậm rãi tiến gần về phía trước mấy bước, giọng của hắn băng hàn đến cực điểm nói, tứ độc thư sinh, các ngươi hôm nay sẽ gặp báo ứng gấp vạn lần chuyện mà các ngươi đã làm năm xưa. Tứ độc thư sinh kinh hoàng tột độ, thân hình liên tục lùi về phía sau. Bình bình, mấy tiếng động vang lên, bụi tích tụ ở trên rơi xuống. Tứ độc thư sinh lưng chạm vào đến bàn thờ, đã không còn cách nào để lùi được nữa. Trần Lâm tiến sát đối phương, chỉ còn cách tám thước, chàng dừng thân hình lại. Bầu không khí chết chóc bao trùm ngôi cổ miếu hoang tàn. Tứ độc thư sinh lấy độc làm sở trường, nhưng Quyết Ma căn bản không có sợ độc. Đây là vết thương trí mạng của bọn chúng. Bạch Nho đoạt mệnh kiếm khẽ nhếch miệng cười gượng gạo nói, lão tuyền bối bỏ công bức bách huynh đệ chúng tôi là vì nguyên do gì hả? Quyết Ma giọng âm trầm như từ địa ngục vọng về nói, ta muốn mạng của các người, ta muốn đem bốn đứa các người nghiền thành tro bụi. Tứ độc thư sinh nghe qua chân tay bủng rủng, nuốt nước bọt cố gắng lấy lại bình tĩnh. Thanh Nho Tri Hồn Tiêu lấy hết can đảm ngẩng đầu lên nói, liên hợp các phái đối phó với lão tiền bối không có liên quan đến huynh đệ của tại hạ. Quyết Ma hừ lạnh nói, món nợ đó ta đâu buộc các người phải trả chứ? Nếu vậy thì vì cái gì? Một chuỗi cười băng hàn hàm ẩn đầy giả sát cơ. Tứ độc thư sinh không khỏi toàn thân rung lên vì sợ. Bốn người bọn họ có tiếng là giáo quạt và tàn độc trên chốn Võ Lâm giang hồ, lúc này đối diện với hóa thân của tử thần Quyết Ma Thiên Tôn như hồ ly dưới móng vuốt của chó săn, dù kế khả thi chỉ có nằm chờ chết. Đột nhiên lúc này bên ngoài điện truyền vào tiếng la hét quạt náo, trong đó có tiếng quát của Hắc Y La Sát đệ nhị. Trần Lâm ở trong lòng không khỏi có chút lo lắng. Chàng biết cao thủ bạch cốt giáo đã kéo đến. Bằng không thì bằng vừa rồi những tên giáo đồ sống sót quyết không dám hướng Hắc Y La Sát đệ nhị mà ra tay. Nhưng chàng cũng tin tưởng với thân thủ của nàng dư sức đối phó, với bất kỳ cao thủ nào trong số đó, cho nên cũng an tâm được phần nào. Bạch Nho đoạt mệnh kiếm một lần nữa lên tiếng nói: "Mời lão tiền bối nói rõ ra." Quyết Ma giọng vô cùng quán độc nói: "Các ngươi còn nhớ chuyện năm xưa tại Sanh Tử Bình bên bờ Quyết Trì hay không?" Tứ Độc Thư Sinh lập tức mặt mày sáng ngắt. Hắc Nho Siêu Sinh Thước giọng run rẩy nói: "Lão tiền bối muốn nói là chuyện của lệnh đồ." Quyết Ma lập tức giải trừ quyết ảnh thần công, quay nhanh thân người rồi quát lớn: "Các ngươi hãy xem ta là ai đây!" Tứ Độc Thư Sinh đồng loạt kêu lên mấy tiếng kinh ngạc, mắt trợn tròn thật lâu sau đó mới đồng thanh nói: "Là ngươi, Hoạt Diêm La Trần Lâm." "Đúng vậy, như vậy các ngươi có thể chết được nhắm mắt rồi có phải không?" Tứ Độc Thư Sinh nằm mơ cũng không ngờ, kẻ gây rung động cho toàn võ lâm, cũng là kẻ đối đầu sinh tử với chúng là Hoạt Diêm La Trần Lâm, hóa thân ra. Cái này xác thực không ai có thể ngờ tới. Sau khi bốn người bọn họ đã rõ ràng thân phận của Quyết Ma, trên tâm lý, sự sợ hãi cũng giảm đi rất nhiều. Ý niệm cầu sinh đương nhiên là thúc giục mãnh liệt. Bốn người họ liếc mắt nhìn nhau sau đó đồng loạt rút ra binh khí, kiếm, tiêu, địch, thước. Lóe sáng hào quang xanh thẳm, bên ngoài điện tiếng kình phong, tiếng giao đấu vang lên đinh tai nhức óc. Cho thấy Hắc Y La Sát đệ nhị đang giao thủ cùng một nhân vật không tầm thường. Tứ Độc Thư Sinh tựa hồ như đã nghe ra ngoài điện đang giao thủ cùng Hắc Y La Sát đệ nhị là người nào rồi. Mặt của bọn chúng lần lượt hiện lên vẻ vui mừng, đồng loạt hét to lên một tiếng, cả bốn loại binh khí nhanh như chớp giật tấn công về hướng của Trần Lâm. Tứ Độc hy vọng tìm một con đường sống trong cõi chết, cho nên ra tay chiêu sức hết sức là tàn độc. Trần Lâm mặc dù tuy đã có cảnh giác nhưng bị tấn công bất ngờ cũng khiến cho chàng phải lùi nhanh về phía sau ba bước để tránh đòn. Tứ Độc Thư Sinh thấy thế dũng khí tăng lên gấp bội. Bốn tiếng quát vang dội, bảo khí đồng thời vung lên mang theo dần ánh sáng xanh thẳm rít gió dù dù, bao phủ toàn thân của Trần Lâm. Trần Lâm hừ lạnh một tiếng, song chưởng nhanh chóng bổ ra. Như một trận sóng dữ xô bờ, dần ánh sáng xanh thẳm tắt liễm. Tứ Độc Thư Sinh bị bức trở về vách bàn thờ như lúc ban đầu. Bụi bặm ở trên trần bị kích động đổ xuống như mưa. Tứ Độc Thư Sinh lại một lần nữa lao tới, ra tay càng lăng lệ ác liệt, quy thế như sấm vang chớp giật. Trần Lâm chưởng chỉ liên tục chớp động. Chẳng những quá giải chiêu thức của đối phương còn khiến cho bắt buộc bốn người phải tránh né vô cùng cuốn quýt. Khôi Nho tác phách địch, nhanh chóng thối lùi phương vị, đến gần cửa điện liền nhanh chóng muốn thoát ra bên ngoài. "Chạy đi đâu?" Một tiếng quát chói tai vang lên. Trần Lâm thân hình một bên ra tay như điện. Có tiếng rên khẽ, Khôi Nho tác phách địch, cánh tay phải đã bị Trần Lâm chế trụ. Boang một tiếng, ngâm độc thiết địch rơi xuống nền nhà. Ba gã còn lại vừa nhìn thấy Khôi Nho bị chế trụ, lập tức giống to phi thân ra tay tiếp cứu. Trần Lâm đột nhiên xoay tròn thân hình, tay phải vẫn tiếp tục chế trụ Khôi Nho tác phách địch. Tay trái vẫn lấy 10 thành công lực lập tức bổ chưởng ra. Quyết chưởng màu hồng nhạt âm u cuốn ra. Âm âm, một tiếng rung mạnh mang theo tiếng kêu đau đớn. Tiếp theo đó là mấy tiếng rầm rầm vang lớn, ba người chấn động đụng vào bàn thờ, bụi bặm gỗ vụn bàn thờ rơi rớt ở trên người, khiến cho sắc phục trắng xanh đen giờ phủ đầy bụi đất. Trần Lâm chấn động cổ tay đem Khôi Nho tác phách địch xách ở nơi tay, phần chắp ở hai chân, bì phẫn kêu lên: "Mẫu thân, vong hồn người có anh linh, hãy xem Lâm Nhi báo thù." Lời vừa dứt, hắn đem hai chân của Khôi Nho xé làm hai. Một tiếng kêu gào nghe tắt nghẽn, máu tươi bắn ra như mưa rào. Khôi Nho tác phách địch đang sống sờ sờ bị xé thành hai mảnh, gan ruột ngũ tạng bài đầy trên mặt đất. Bạch, Thanh, Hắc, ba thư sinh kia nhìn thấy cái chết của huynh đệ sợ đến hồn phi phách tán, chân muốn té quỵ. Trong mắt của Trần Lâm chất chứa cả một thế giới oán cừu. Gương mặt lúc này ngập tràn sát khí. Năm xưa trên Sanh Tử Bình, Mẫu thân hắn Võ Lâm Chi Hoa Quách Xảo Ngọc bị tứ độc thư sinh bức hiếp buộc phải cắn lưỡi tự vận để giữ tròn khí tiết. Chính bản thân hắn cũng bị dứt xuống quyết trì. Chuyện xưa tái hiện rõ ràng trong lòng của hắn. Hắn sẽ dùng một thủ đoạn tàn khốc để đối phó với tứ độc thư sinh. Bạch Nho, Thanh Nho cùng Hắc Nho, cả ba phát hiện ra sau lưng bệ thờ hiện ra một lỗ thủng. Cái này chẳng khác nào một tia sáng nơi hắc ngục. Ba người đột nhiên quay mình hướng lỗ thủng mà tháo chạy. Quay lại, tiếng quát vang chói tai. Trần Lâm với một tốc độ cực nhanh dương trảo chộp tới. Bình bình hai tiếng, Bạch Nho cùng Thanh Nho bị chàng chộp trúng ném ngược trở lại điện thờ. Riêng Hắc Nho theo lỗ thủng chớp nhoáng thoát ra bên ngoài. Thần pháp như quyết ma, làm sao lại để kẻ thù của mình chạy thoát. Trần Lâm như bóng giới hình theo hắn bắn mình ra bên ngoài. Tiếng rên nghe sầu muộn lại vang lên. Một thân ảnh theo lỗ thủng quay trở về, bóng người lóe lên. Trần Lâm đã quay lại ở trong điện, trên tay còn xách theo một người. Bạch Nho, Thanh Nho hai người bị Trần Lâm ném trên điện. Đầu óc choáng váng, mắt nổi đơm đớm. Đợi cho đến khi đứng lên thân hình, Trần Lâm đã đứng về vị trí cũ, trong tay còn xách theo Hắc Nho siêu sinh thước. Bạch Nho, Thanh Nho đồng loạt kiếm tiêu xuất thủ đánh về phía Trần Lâm. Trần Lâm hừ lạnh một tiếng, hai tay đưa thân hình Hắc Nho siêu sinh thước ra nghênh đón thế công của hai người. Một tiếng rú chấn động cả quan miếu, kiếm tiêu đồng loạt bổ vào mình của Hắc Nho, bị đánh nát bét phần ngực, máu ốc văng vãi khắp nơi. Trần Lâm hai tay quăng phần thịt xương còn lại của Hắc Nho xuống mặt đất. Bạch Nho đoạt mệnh kiếm trừng mắt muốn nứt ra quát lớn: "Tiểu quỷ, ngươi thật là ác độc!" Trần Lâm oán hận nói: "Các ngươi nhìn thấy quả báo rồi chưa?" Thành Nho tri hồn tiêu tựa hồ như không còn chịu đựng nổi trước sự trả thù ghê rợn của Quạt Diêm La. Hắn cất tiếng cười nghe thê lương, sau đó dương cao thiết tiêu nhắm vào thiên linh cái của mình toàn bổ xuống với ý định tự sát để khỏi phải đón nhận một cái chết ghê rợn như hai vị huynh đệ của hắn vừa rồi. Trần Lâm như lã đoán biết, chàng cười lạnh một tiếng và nói: "Người muốn chết ư? Đâu có dễ dàng như vậy." Nói rồi một đạo quyết chỉ theo đó bắn liền ra. Boang! Thanh Nho tri hồn tiêu tay phải rũ xuống, thiết tiêu rơi xuống mặt đất. Trần Lâm thân hình lóe lên bắn giọt về hướng Bạch Nho đoạt mệnh kiếm. Bạch Nho đoạt mệnh kiếm nhanh chân lùi lại năm thước, khẽ đảo cổ tay, kiếm quá dạng điểm lam tinh, phiêu tán rơi rụng. Trần Lâm khinh thường hừ một tiếng, ngũ trảo thò ra ở trong vựng kiếm quang. Một trảo này kỳ quỷ tuyệt lưng, nhanh không thể tả. Một tiếng rên khẽ vang lên, thanh độc kiếm của Bạch Nho đoạt mệnh kiếm đã nằm gọn trong tay của Trần Lâm. Bầu không khí bỗng trở nên tĩnh lặng như tờ. Một bóng đen như ma muội lúc này chợt xuất hiện ở trước cửa điện, trong khi tấm thảm kịch tàn khốc kinh hồn đang sắp sửa diễn ra ở bên trong. Nàng đúng là Hắc Y La Sát đệ nhị. Thanh Nho tri hồn tiêu nhìn thấy Trần Lâm quay mặt đi, hai bên khoảng cách không đến một trượng. Hắn không khỏi cảm thấy vui mừng, không một tiếng động nhẹ, hắn giơ chưởng nhanh toàn bổ về phía Trần Lâm. Hắc Y La Sát đệ nhị không khỏi bật tiếng thốt: "Chú ý phía sau lưng!" Lời cảnh cáo của nàng coi như dư thừa, Trần Lâm giống như đã có phòng bị trước. Bình! Theo sau là một tiếng rên thảm. Thanh Nho tri hồn tiêu hai cổ tay đồng thời gãy trụi, lão đảo thân hình về phía sau. Thì ra Thanh Nho tri hồn tiêu vừa chạm đến Trần Lâm, nhờ có thần công hộ thể, lực phản chấn quá mạnh, khiến tay của hắn gãy lìa cả cổ tay. Hắc Y La Sát đệ nhị thấy thế cũng âm thầm gật đầu. Trần Lâm sau khi đoạt kiếm của Bạch Nho, chàng chậm rãi xoay người lại nhìn qua Thanh Nho tri hồn tiêu lạnh lùng, âm sát cười nói: "Nếu như ngươi không chờ được ta siêu độ cho ngươi trước vậy." Âm thanh còn chưa dứt, người đã tới. Một dần quyết chưởng hốt gọn cả toàn thân của Thanh Nho tri hồn tiêu. Tiếng gào vang lên như lợn bị chọc tiết. Thanh Nho tri hồn tiêu bị đánh nát bấy thành một đống thịt vụn. Trần Lâm lại một lần nữa quay người đối diện cùng Thanh Nho đoạt mệnh kiếm này. "Ngươi là tên đầu sỏ trong tứ độc, cũng chính là tên trùm tội ác. Trên sanh tử bình phong lôi chưởng chung tử kiện chết với độc kiếm của ngươi. Vì vậy hôm nay bản nhân muốn mượn thanh độc kiếm này của ngươi." Bạch Nho đoạt mệnh kiếm trên mặt co rúm run rẩy, Y quát nói: Hoặc Diêm La, ngươi muốn làm gì lão tử đây? Trần Lâm cắn răng lạnh lùng nói: Ta sẽ cho ngươi tự nếm thử tư vị từ thanh độc kiếm của mình xem như thế nào. Thằng chó, lão tử có thành quỷ cũng không buông tha cho ngươi. Chờ ngươi làm quỷ đi rồi hãy nói. Nói xong cất bước hướng về phía Bạch Nho Đoạt Mệnh Kiếm chậm rãi bước tới. Bạch Nho Đoạt Mệnh Kiếm kinh hãi liên tiếp lùi về phía sau. Mồ hôi ở trên mặt lăn xuống như mưa. Xem kiếm đây! Trần Lâm quát lạnh một tiếng, một kiếm đâm ra. Bạch Nho Đoạt Mệnh Kiếm rên thảm, sườn trái đã trúng một kiếm. Trần Lâm rung lên cổ tay. Ánh sáng màu lam chợt lóe lên lại đâm về phía sườn phải. Bạch Nho Đoạt Mệnh Kiếm lại rên lên một tiếng thảm, thân hình lão đảo muốn ngã. Trần Lâm thu kiếm lui về phía sau, yên lặng theo dõi kỳ biến. Bạch Nho Đoạt Mệnh Kiếm sắc mặt thay đổi dần dần, thân hình lão đảo sau đó mới ngã xuống mặt đất. Hắn biết rõ mình phải chết, nhưng với bản năng cầu sinh khiến cho hắn không tự kềm hãm được bản thân. Liền thò tay vào trong ngực định móc ra giải dược. Trần Lâm nhẹ nhàng tiến đến hai bước, dùng kiếm chém rụng cổ tay của hắn xuống, khiến hắn ta đau đớn lăn lộn trên mặt đất và nói với giọng khàn đặc: Hoặc Diêm La, thằng tiểu quỷ, ngươi thật là tàn độc. Bốn đứa chúng bay cả đời làm toàn chuyện ác, hôm nay ta chẳng qua cho người nếm trải sự đau khổ do chính chất độc của mình. Bất quá đây chính là dĩ bỉ chi đạo, hoàng thi bỉ thân, gậy ông đập lưng ông mà thôi. Bạch Nho Đoạt Mệnh Kiếm gương mặt co rúm, toàn thân không ngừng run rẩy, miệng sùi bọt mép, hai tay cào cấu trên mặt đất. Bỗng một ý niệm hiện ra trong đầu của Trần Lâm: Ta không thể để hắn chết. Thí muội muốn đứt tay đâm chết kẻ thù, nếu ta giết hắn thí muội không vui. Ý nghĩ lập tức dương chỉ điểm vào khắp các huyệt đạo trên người của Bạch Nho Đoạt Mệnh Kiếm, hầu ngăn chặn chất kịch độc phát tán quá nhanh. Bạch Nho Đoạt Mệnh Kiếm thấy bản thân đã gần kề cái chết, bỗng dừng đối phương ra tay ngăn chặn chất độc. Hắn chẳng hiểu tên tiểu sát tinh này có dụng ý gì. Một hồi thở dốc sau đó giọng thê lương nói: Hoặc Diêm La, ngươi còn muốn giở trò gì với lão tử đây? Trần Lâm trầm giọng nói: Ngươi chờ đi, hôm nay số của ngươi chưa tới. Bạch Nho Đoạt Mệnh Kiếm hừ một tiếng, hai mắt nhắm lại. Đến lúc này hắn muốn sống không được, muốn chết cũng không xong. Hắc Y La Sát đệ nhị khoan thai bước tới nói: Huynh đài, chúc mừng ngươi đại thù được báo. Trần Lâm hận chưa tiêu nói: Còn tên thủ phạm chính chưa trừng trị, đây chẳng qua là vấn đề thời gian thôi. À, ơn cô nương quan tâm, ý người tại sao không giết hắn? Nói rồi lấy tay chỉ vào Bạch Nho Đoạt Mệnh Kiếm đang nằm ở dưới đất. Trần Lâm thở phào nhẹ nhõm nói: Còn phải chờ một người, người này muốn giết hắn còn bức thiết hơn tại hạ nữa. Người nào vậy? Là tệ muội Chung Tiểu Thúy, vị hôn thê của huynh đài. Trần Lâm không khỏi lấy làm lạ, không hiểu sao nàng lại biết mình cùng Chung Tiểu Thúy có quan hệ hôn ước. Chàng đành phải hàm hồ lên một tiếng, chuyển qua đề tài khác nói: Vừa rồi ở ngoài điện, cô nương cùng với người nào giao thủ vậy? Là Bạch Cốt giáo chủ. Trần Lâm mặt chợt biến sắc nói: Bách Ảo thư sinh. Không sai. Người đâu? Hắn sớm đi rồi. Trần Lâm không khỏi dậm chân tức giận. Hắc Y La Sát đệ nhị nhẹ giọng cười nói: Huynh đài hà tất gấp gáp làm gì? Dù sao đến ngày đại phá Bạch Cốt tổng đàn cũng chính là thời điểm chém đầu của hắn. Tại hạ không biết hắn bắt cóc Hoàng Ấu Mai muội muội là có mục đích gì. Chính là vì để đối phó với người. Bởi vì Bách Ảo thư sinh đã biết rõ nguồn gốc thân phận huynh đài cùng với dĩ vãng của Viên Tịnh sư thái. Đây là một bước đi thâm độc. Ta phải nghĩ cách cứu ra xá muội, bằng không thì... Thì sao? Đối với chuyện phá vỡ tổng đàn Bạch Cốt giáo chính là một trở ngại lớn. Nếu như Bách Ảo thư sinh lấy tính mạng của muội tử ra mà uy hiếp, lúc đó tại hạ sẽ lâm vào hoàn cảnh tiến thối lưỡng nan. Đúng vậy, chuyện này rất đáng quan tâm cân nhắc. Tốt hơn hết là tìm hiểu xem muội tử hiện tại bị giam cầm ở nơi nào. Đã có rồi, tại sao không hỏi hắn? Là ai? Bạch Nho Đoạt Mệnh Kiếm thân là hộ pháp, hắn không thể không biết chuyện này. Đúng, tại hạ hầu như sơ sót quá. Trần Lâm lập tức xoay người đối diện Bạch Nho đoạt mệnh kiếm nói: Này Bách Ảo thư sinh, có từng bắt giữ một nữ nhân ở Hải Dân Am, giờ nàng bị giam giữ nơi nào, nói. Bạch Nho đoạt mệnh kiếm biết không nói sẽ phải chịu thêm cực hình thê thảm, nên không một chút chần chờ lên tiếng nói: Thạch lao của tổng đàn, có bản lĩnh thì người tự đi cứu đi. Trần Lâm hơi giật mình, không ngờ hắn lại mau mắn đến như vậy. Hắc Y La Sát đề nghị nói: Huynh đài, cái của nợ này xử trí như thế nào đây? Mang đi, mang đi. Dân gia muội hiện đang chờ tại hạ ở Bát Kỳ Bang tổng đà. À, Bát Kỳ Bang chủ có phải là Sở Linh cô nương hay không vậy? Không sai, nàng đối với huynh tình cảm thắm thiết lắm phải không? Trần Lâm ở trong lòng không khỏi ngạc nhiên kinh sợ. Hắc Y La Sát đệ nhị đối với chàng tự hồ như nắm rõ trong lòng bàn tay, kể cả chuyện bí ẩn này nàng cũng biết, thật là khiến cho chàng không khỏi ngạc nhiên nói: Cô nương làm thế nào biết rõ vậy? Hắc Y La Sát đệ nhị cười duyên nói: À, tại sư muội Ngô Như Anh. Trần Lâm liền cắt ngang lời nàng và nói: Lại là nàng nói với cô nương hay sao? Đúng vậy, ta cùng nàng tình hơn thủ tốt, không có chuyện gì giấu giếm với nhau cả. Trần Lâm không khỏi buồn rầu thở dài. Sở Linh Linh đẹp như một đóa hoa bích hợp, hiển nhiên chàng hiểu rõ nàng yêu mình, nhưng chàng làm sao tiếp nhận tình yêu của nàng đây, trong khi chàng và Chung Tiểu Thúy là danh phận vợ chồng chưa cưới.